Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1297, Hứa Thất An, ta sẽ dẫn đầu xung phong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng đẩy ra, Thiên Cơ Cung khoác áo choàng, đội nón mật thám đứng ở cửa ngoại, chắp tay, ra mắt Nguyên Hòe thiếu gia, Nguyên Xương tiểu thư. Thiên Cơ Cung là thế lực lệ thuộc trực tiếp Hứa Bình Phong, do hắn một tay sáng lập. Mật thám Thiên Cơ Cung chỉ tôn kính Hứa Nguyên Hòe cùng Hứa Nguyên Xương, lại không lạnh không nhạt đối với Cơ Huyền Nhân tuyển đắc lực thành chủ tương lai. Mật thám cười nói, ta nói, Nguyên Xương tiểu thư sẽ không có việc gì, tỷ tỷ bị bắt đi rồi. Hứa Nguyên Hòe lập tức liên lạc mật thám Thiên Cơ Cung, phát động thế lực phụ thân tìm kiếm tung tích tỷ tỷ. Kỳ quái là, mật thám Thiên Cơ Cung sau khi nghe nói bắt đi Hứa Nguyên Xương là một cao thủ giỏi lợi dụng cái bóng, thủ đoạn quỷ quyệt, không những không vội, thậm chí tràn đầy lòng tin, nói Hứa Nguyên Xương nhất định sẽ trở về. Không việc gì, sắc mặt Hứa Nguyên Hòe lạnh lùng. Hứa Nguyên Xương đè tay xuống, không hiểu sao nghĩ tới thái độ từ khiêm quỷ dị chuyển biến. Nhìn chằm chằm mật thám, ngươi có phải biết chút gì hay không? Mật thám Thiên Cơ Cung không đáp, quay sang nói, thiếu gia cùng tiểu thư, kế tiếp phải làm là tìm ra ký chủ long khí kia. Cũng bắt được hắn, chúng ta mới có thể coi đây là mồi. Dẫn từ khiêm ra, hắn nơi đó là có hai luồng long khí cực kỳ quan trọng. Mắt Hứa Nguyên Hòe sáng lên. Được, Thanh Hạnh Viên, Hứa Thất An quay về điểm dừng chân. Tâm tình không quá tốt, sắc mặt còn có chút buồn bực. Hắn chưa đến thẳng phòng ngủ chính tìm Lạc Ngọc Hành, cũng sẽ không tự tìm mất mặt gặp Mộ Nam Chi, mà là đi chuồng ngựa. Nhìn con ngựa cái nhỏ âu yếm của hắn, con ngựa cái nhỏ đang ngoan ngoãn ăn thức ăn gia súc loại tốt. Nhìn thấy Hứa Thất An tới, hí dài một tiếng, đầu thò tới tỏ vẻ muốn thân thiết. Hứa Thất An vuốt ve má nó, nắm lên một nắm đậu cho nó ăn. Tay phải trống không dán ở bên cạnh cái cổ của con ngựa cái nhỏ. Truyền khí cơ, giúp nó cường cân kiện cốt. Sau khi có tâm cổ, Hứa Thất An đã có thể cảm nhận được cảm xúc biến hóa của con ngựa cái nhỏ. Ví dụ như lúc nó cắn tay áo Hứa Thất An, là khát vọng hắn đi lên cưỡi mình. Thời điểm nó đi đường đặc biệt sóc, là bất mãn Mộ Nam Chi cưỡi nó mãi. Ở trong trí tuệ đơn giản của con ngựa cái nhỏ, là nữ nhân này ảnh hưởng chủ nhân cưỡi nó. Hứa Thất An vừa cho ngựa ăn, vừa sắp xếp lại mạch lạc. Hứa Bình Phong có thể là cố ý để hai tỷ đệ ra ngoài rèn luyện hay không? Hắn biết tính cách của ta, bình thường sẽ không cốt nhục tương tàn, muốn lấy cái này để kiềm chế ta. Hứa Thất An cầm một khối muối ăn bóp nát, rắc trên đậu, lắc đầu, không đúng, hắn hẳn là biết ta không phải người cổ hủ. Hứa Nguyên Xương cùng tiểu lão đệ kia, nếu dám hạ sát thủ với ta, ta khẳng định trở tay đập chết bọn nó. Vậy là Hứa Bình Phong không biết hai tỷ đệ ra ngoài, bọn nó là bị người ta giật dây, hoặc bản thân không kiềm chế được muốn ra ngoài du lịch. Hắc, phiền toái, đôi tỷ đệ này, đến lúc đó xem tình huống xử lý đi. Chỉ cần trong giao thủ sau đây, chưa bị đối phương chạm đến điểm mấu chốt, một chút địch ý của hai tỷ đệ, Hứa Thất An vẫn sẽ dễ dàng tha thứ. Hắn sau đó lại cảm thấy có chút hổ thẹn. May mắn Hứa Nguyên Xương coi như phối hợp, tính tình nó nếu bướng một chút, ta sau đó sẽ không là cắt vạt áo nữa, mà là mang nó lột hết để uy hiếp. Nó là em gái ruột của ta, cái này sẽ rất xấu hổ. Không, bây giờ cũng rất xấu hổ. Cái yếm là màu xanh lục. Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy một phen. Cho con ngựa cái nhỏ ăn xong, Hứa Thất An chậm rãi tới gần nơi đặt chân. Lúc này đã là hoàng hôn, qua một lát nữa nên dùng bữa tối rồi. Hứa Thất An vốn định chào hỏi với quốc sư, kết quả bị trừng mắt đuổi ra. Lạc Ngọc Hành tính tình nóng nảy, quốc sư này không được, động cái nổi giận, trách mắng ta, cảm giác ta không phải đạo lữ song tu của nàng, là con trai nàng. Nếu là đầu em mờ thích kiểu nữ vương thì rất si mê nhân cách. Giận, nhưng ta hiển nhiên không phải đầu em mờ, vẫn là chờ quốc sư kế tiếp đi.